Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 848, Lạc Phong suy đoán. Hôm nay là trung thu tiết, chúc mọi người, vừa mới lại nghe nói vẫn là đại mỹ nữ sinh nhật. Lại chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Mặt khác, cảm tạ, cùng đại mỹ nữ. Cảm tạ ba vị khen thưởng ngày hôm nay tận lực tăng thêm. Buổi tối cùng một chỗ. Bên ngoài vây quanh người ở đây đã tất cả đều chết. Nghe Thương Chiến lời nói sau. Thương Tinh Minh từ tốn nói. Còn về nguy cơ, lại tạm thời còn chưa giải trừ. Bởi vì việc này còn liên quan đến lấy dược thần nhất tộc. Cái gì? Dược thần nhất tộc? Thương Chiến nghe vậy. Trên mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Hiển nhiên, hắn cũng theo trong điển tịch hiểu qua dược thần nhất tộc. Thật sự là cái kia cùng thương thần tổ tiên nổi danh. Dược thần hậu duệ sao? Không sai, cũng là bọn họ. Thương Tinh Minh sắc mặt âm trầm gật gật đầu. Chợt đem dược thần nhất tộc nguyên nhân. Đều nói cho Thương Chiến. Nghe tới dược thần nhất tộc lại là muốn rút ra bọn họ huyết mạch. Làm dung hợp thí nghiệm thời điểm, thương thần nhất tộc các tộc nhân, trên mặt nhất thời đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Dược thần nhất tộc, thật sự là quá phận. Thương Chiến tràn đầy lửa giận mở miệng, cùng là bảy đại thần tộc. Bọn họ lại là treo lên ý nghĩ thế này. Ta cảm thấy... Hiện tại trọng yếu nhất không phải thảo luận dược thần nhất tộc sự việc, mà chính là phải nghĩ biện pháp giải quyết liên quan tới các ngươi bên trong thân thể ẩn thân huyết mạch. Một mực không cách nào giác tỉnh nguyên nhân. Lúc này, Lạc Phong ngắt lời nói ra, vị này là Thương Chiến nghi hoặc nhìn về phía Lạc Phong. Hắn gọi Lạc Phong, Lạc Tiểu Hữu là ta ân nhân cứu mạng. Thương Tinh Minh giới thiệu nói, lúc trước ta tại đại nguyên giới du lịch thời điểm, bị người dùng hỗn độn chí bảo phong ấn tại một chỗ. Là Lạc Tiểu Hữu giúp ta phá mở phong ấn, giải cứu ta đi ra. Nếu không có như thế lời nói, chắc hiện tại ta còn tại cái kia phong ấn bên trong. Mà các ngươi cũng sẽ ở trận pháp bị phá rơi sau đó, biến thành dược thần nhất tộc đối tượng thí nghiệm. Nói đến đây, Thương Tinh Minh sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Cho nên từ giờ trở đi, ta lấy thương thần nhất tộc tổ tiên danh nghĩa tuyên bố. Tất cả thương thần nhất tộc tộc nhân, đối đãi Lạc Tiểu Hữu giống như đối với ta. Có thể cũng biết, chúng ta biết được, Thương Chiến là cái thứ nhất mở miệng. Bởi vì hắn rõ ràng, Thương Tinh Minh thực lực là Thánh Vương Điên Phong. Mà liền hắn cái này Thánh Vương đỉnh phong đều không thể phá mất phong ấn. Cũng là bị người trẻ tuổi trước mắt này cho phá giải rơi. Bất luận là thế nào phá giải, người trẻ tuổi kia đều tuyệt đối có hắn chỗ hơn người. Thương Tinh Minh rất hài lòng gật gật đầu, rồi mới nhìn về phía Lạc Phong. Hỏi thăm, Lạc Tiểu Hữu. Người thật có biện pháp giải quyết chúng ta thương thần nhất tộc huyết mạch không cách nào giác. Tỉnh sự việc sao? Cái này không thể nói là nhất định đi. Lạc Phong nói, chỉ có thể nói là ta một loại suy đoán. Nhưng đến cùng được hay không? Ta cũng không thể nhất định cam đoan. Lạc Phong suy đoán là tới từ trước đó lá cây. Lá cây là lạc thần nhất tộc tộc người đã có thể xác định. Mà lại hiện tại nàng vẫn là tại giác tỉnh huyết mạch bên trong. Lúc trước biến thành bộ dạng này nguyên nhân, Lạc Phong vẫn là biết được. Cũng là bởi vì tử thạch. Lá cây là bởi vì hấp thu tử thạch năng lượng, cho nên mới kích phát nàng thể nội huyết mạch. Tử thạch năng lượng, lạc thần nhất tộc năng lượng màu tím. Lạc Phong cho rằng, rất có thể giữa hai cái này tồn tại một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Bảy viên khác biệt thiên ngoại crystal. Có lẽ thì theo cái này bảy đại thần tộc. Mỗi người đối ứng quan hệ. Thương thần nhất tộc giác tỉnh huyết mạch sau. Mang tính tiêu chí chính là năng lượng màu xanh lam. Nói cách khác. Cùng thương thần nhất tộc có quan hệ thiên ngoại crystal là lam thạch. hiện tại muốn tìm thiên ngoại Crystal đã là không thể nào. Bởi vì đều bị Lạc Phong cho hấp thu. Nhưng, Lạc Phong lại là có hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực là dung hợp nguyên bản Lạc Phong chính mình năng lượng cùng cái kia 7 viên thiên ngoại Crystal năng lượng. Lạc Phong cho rằng, hỗn độn chi lực có lẽ có dùng. Bởi vậy, rất nhanh Lạc Phong liền nói ra ý nghĩ của mình. Ta nghĩ, ta dùng chính ta năng lượng, hẳn là có thể giúp đỡ bọn ngươi giác tỉnh các ngươi thể nội huyết mạch chi lực. Chính ngươi năng lượng, nghe được Lạc Phong lời nói sau, Thương Tình Minh lập tức nhíu mày lại. Hắn cũng không thể nào hiểu được Lạc Phong ý tứ. Ý tứ chính là, ta có thể giúp các ngươi giác tỉnh huyết mạch chi lực. Lạc Phong nói xong, lại bổ sung câu, bất quá, ta cũng không biết có được hay không đến thông. Ngươi có thể giúp chúng ta huyết mạch giác tỉnh. Nghe được câu này, Thương Tinh Minh nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, giật mình nhìn lấy Lạc Phong. Lạc tiểu hữu, ngươi nói là thật, đến cùng có thể thành công hay không? Ta là thật không thể xác định, chỉ có thể nói là tận lực thử một lần đi. Lạc Phong nhíu mày nói, bởi vì cái này vẻn vẹn ta một loại suy đoán. Trước đó thời điểm, ta biết một cái lạc thần nhất tộc người, nàng cũng không có tại lúc 3 tuổi giác tỉnh huyết mạch, mà chính là cho đến khi trưởng thành sau đó mới thông qua phương pháp tương tự giác tỉnh huyết mạch, chỉ là tại giác tỉnh huyết mạch sau, nàng một mực hôn mê. Vẫn là cần muốn đi vào lạc thần nhất tộc cái kia giác tỉnh huyết mạch địa phương mới có thể. Nói, Lạc Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thương Tinh Minh, hỏi thăm, các ngươi thương thần nhất trong tộc, hẳn là cũng sẽ có cùng loại đồ, vật a? Có, Thương Tinh Minh chưa mở miệng, thương thần nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Thương Chiến dẫn đầu gật đầu. Nói ra, 7 đại thần tộc. Mỗi một trong tộc đều có một phương huyết mạch trì, ngâm tại trong nước hồ liền có thể giác tỉnh huyết mạch. Nhưng, Thương Chiến đến cuối cùng nhất nhịn không được thở dài. Tuy nhiên bọn họ thương thần nhất tộc còn có huyết mạch trì. Nhưng ngàn vạn năm đến thương thần nhất trong tộc, không có một cái nào tộc nhân có thể giác tỉnh huyết mạch. Cho nên, huyết mạch trì có sẽ cùng tại không? Nghe được Thương Chiến lời nói, Lạc Phong gật gật đầu, rồi mới nói ra, ta tưởng tượng rất đơn giản, chính là ta khống chế dẫn đạo ta bản thân một tiểu ti năng lượng, tiên tiến nhập trong các ngươi một cái tộc trong thân thể. Nếu là có thể thành công đem luyện hóa lời nói, ta nghĩ, lại thông qua huyết mạch trì trợ giúp, hẳn là có thể thành công giác tỉnh huyết mạch. Nói cách khác, chúng ta muốn thả mở tâm thần mình, không làm bất kỳ kháng cự nào, rồi mới tùy ý ngươi năng lượng tiến vào chúng ta bên trong thân thể du tẩu. Thậm chí là tiến vào chúng ta đan điền, kinh mạch bên trong. Lúc này, một cái không hài hòa âm thanh vang lên. Người nói chuyện là đứng tại Thương Chiến phía sau không xa một cái tuổi trẻ nam tử. Độ tuổi nhìn qua tại chừng 20. Tu vi thật là thánh nhân sơ kỳ, chừng 20 thánh nhân sơ kỳ, đây là tại huyết mạch chưa giác tỉnh tình huống dưới. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, liền biết, 7 đại thần tộc cùng hắn người bình thường so ra, là nhiều sao cường đại. Cho dù huyết mạch chưa giác tỉnh, thả tại bên ngoài, cũng vẫn như cũ là thiên tài cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, cái này tu vi tại thánh nhân sơ kỳ nam tử trẻ tuổi, hiện tại cũng coi là thương thần nhất trong tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Hắn cái này vừa mở miệng, liền lập tức là hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt. Thương Chiến xoay người, nhìn về phía hắn quát khẽ nói, sáu hoa, không nên lắm miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.